Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, thắng bại. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tránh thoát cái kia cỗ quỷ dị trói buộc. Tần Sương lập tức về sau, nhanh chóng thối lui. Tử sắc ma nhân ngẩn người về sau, tán thán nói: quả quyết, không qua, chấm ngoặc kép. Hắn mới nói một nửa, đột nhiên xông về Tần Sương. Tần Sương nhẫn thụ lấy hai tay đứt hết kịch liệt đau nhức, thi triển lăng ba micro block thân pháp. Tử sắc ma nhân liên tiếp muốn phải bắt được hắn, thế nhưng là Tần Sương thân hình như gió theo liễu, phiêu giật không chừng. Láo cá đến tựa như một đầu tại thạch đầu khe hở ở giữa chơi đùa cá bơi. Liên tiếp tránh qua, tránh né hắn tấn công. Tử sắc ma nhân không ngờ tới thân pháp của hắn linh như vậy mẫn. Biết hắn đuổi không kịp Tần Sương, nhất thời dừng bước lại, tay phải giơ lên, lòng bàn tay toát ra một đoàn ngọn lửa màu tím. Chiêu này đâu? Tử sắc ma nhân nhếch miệng cười một tiếng. Đoàn kia tử hỏa thoát ly tay của hắn, hướng Tần Sương bay bắn tới. Tần Sương biến sắc, đoàn kia tử hỏa ẩn chứa vô cùng năng lượng kinh khủng, chính đang nhanh chóng bành trướng, nhiệt độ biến đến càng ngày càng nóng, sau cùng bỗng nhiên nổ tung ra. Tử sắc ma nhân nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn lấy nơi xa một đạo phóng lên tận trời tử sắc hỏa trụ, không chết cũng bị thương nặng đem. Tử sắc ma nhân đắc ý thầm nghĩ, thế nhưng là nguyện vọng của hắn vẫn là thất bại. Theo nổ tung dần dần biến mất, mảnh này mịt mù không bờ bến biển hoa bị tạc ra một cái khói mù lượn lờ to lớn hố sâu. Mà tại cái hố sâu này tận cùng dưới đáy, đã mất đi hai tay Tần Sương lông tóc không tổn hao gì đứng ở phía dưới. Thái cực kiếm pháp, Tần Sương tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, phát động hắn theo hệ thống được từ võ học thái cực kiếm pháp. Tại hắn quanh thân hình thành một đạo thái cực đồ án hắc bạch kiếm mang, chống lại quang cầu bạo phát uy lực. Tình cảnh này để hắn nhớ tới Vũ Liệt Dương bị hắn dùng hủy diệt quang liên oanh lúc chiên. Không nghĩ tới chính mình cũng nhận đồng dạng tao ngộ. Lúc này, tử sắc ma nhân cũng phát giác được khí tức của hắn. Bóng người lóe lên, đi vào đường kính chừng nửa dặm hố lớn biên giới. Cười như không cười nhìn xuống Tần Sương. Rất lợi hại chiêu thức, thế mà có thể hoàn toàn ngăn cản ta ma quang đạn. Tử sắc ma người cười nói, nhưng nội tâm lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Tần Sương thực lực rất mạnh, công pháp càng là huyền diệu khó lường. Nếu không phải hắn nhất thời chủ quan, bị hắn hủy đi hai tay, tử sắc ma nhân tự hỏi còn chưa nhất định có thể đánh bại Tần Sương. Đáng tiếc, một bước sai cũng là từng bước sai. Chàng thắng lợi này là của ta. Tử sắc ma trên mặt người tách ra nụ cười tự tin. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Đúng lúc này, Tần Sương như ngày đông giá rét giống như vô cùng băng lãnh thanh âm truyền ra. Tử sắc ma nhân nụ cười ngưng tụ, ánh mắt biến đến dày đặc vô cùng. Nói ra, mạnh miệng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn nhào về phía đáy hố Tần Sương. Thế nhưng là một đóa nho nhỏ màu trắng quang sen đột nhiên xuất hiện tại hắn con đường phía trên. Tử sắc ma nhân thân hình dừng lại, còn không có kịp phản ứng, quang sen liền bắt đầu kịch liệt rung động, tách ra vô cùng vô tận quang mang, đem hắn trong nháy mắt bao phủ. Ầm ầm, ngay tại lúc đó, mới vừa từ đáy hố biên giới một nhảy ra Tần Sương quỳ một chân xuống đất, thở hồng hộc nhìn lấy phóng lên tận trời bạch quang, rất nhanh chiếm cứ toàn bộ hố lớn bạch sắc quang mang biến mất. Chỉ thấy nguyên bản đường kính nửa dặm hố lớn làm lớn ra đem gần một nửa. Thật lâu, tử sắc ma nhân bóng người đều không có theo đáy hố xuất hiện. Đã chết rồi sao? Tần Sương nghi ngờ trong lòng. Đột nhiên, dưới chân của hắn truyền đến một trận nhỏ xíu chấn động. Không chút do dự, Tần Sương lập tức nhảy lên một cái. Ngay sau đó, hắn nhìn đến trước kia đứng địa điểm, tử sắc ma nhân cứng nhắc đột nhiên phá vỡ bùn đất chui ra. Tử sắc ma nhân toàn thân trơn bóng như mới, Vậy mà đồng dạng không tổn thương chút nào. Hắc hắc, đây chính là nhân loại các ngươi lấy đạo của người trả lại cho người sao? Bất quá mất đi hai tay ngươi, lấy cái gì cùng ta đấu? Tử sắc ma nhân thay đổi trước đó ôn hòa thái độ, như đạn pháo phóng lên tận trời, phát ra một trận ngông cuồng cười to. Đối mặt tới gần tử sắc ma nhân, Tần Xương trên mặt không có chút nào thần sắc, ánh mắt một mảnh yên tĩnh. Từ bỏ sao? Tử sắc ma nhân nhe răng cười, duỗi ra năm ngón tay bén nhọn tay trái, sắp bắt được Tần Xương. Ầm, thì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, tử sắc ma nhân toàn thân như gặp phải trọng kích, từ trên không trung cấp tốc rơi xuống. Hàng long thập bát trưởng, kháng long hữu hối. Tần Xương đặt mình vào trong trời cao, nhìn lấy rơi xuống tử sắc ma nhân, nhàn nhạt hô, hắn vừa mới thi triển hàng long thập bát trưởng, đem tử sắc ma nhân trong nháy mắt đánh bay xuống. Không có khả năng. Tử sắc ma nhân đập ầm ầm đến đại địa phía trên, khóe miệng chuyến ra một tia máu đen, không thể tin kêu lên, người đã mất đi hai tay. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, người nào quyết đã định chưa hai tay cũng không cần công pháp. Tần Xương cười lạnh nói, từ không trung rơi xuống, tử sắc ma nhân xoay người mà lên, nhìn thoáng qua trên tay lau khóe miệng mà chảy máu vết máu. Vừa mới một chiêu kia thế mà để hắn bị thương, không có cánh tay, một dạng đánh bại ngươi. Tần Xương thi triển lăng ba vi bộ hướng tử sắc ma nhân vọt tới. Tử sắc ma nhân phát giác được hắn tới gần, ánh mắt giật mình, có thể chưa kịp né tránh, Tần Xương nâng lên chỉ còn lại tay gãy. Tiên thiên cương khí trong nháy mắt ngưng tụ ra tay cầm khí hình, hung hăng đập vào tử sắc ma nhân ở ngực. Phốc phốc, tử sắc ma nhân ngửa đầu cuồng phún một ngụm máu đen, thân thể về sau vút qua, lại bị đánh bay ra ngoài. Bất quá Tần Xương chịu đủ hắn khí, có thể không có ý định làm sao buông tha hắn. Chân vừa bước, Tần Xương bỗng nhiên đuổi tới. Người nào nói không có cánh tay không thể chiến đấu? Tử sắc ma nhân còn giữa không trung bay tứ tung trên đường, bên tai bỗng nhiên vang lên Tần Xương thanh âm, hàng long thập bát trưởng, long chiến vu dã. Chỉ thấy Tần Xương đuổi kịp hắn, chỗ cụt tay từ tiên thiên cương khí ngưng tụ mà thành khí hình tay cầm lại từ trên hướng xuống, trùng điệp đập vào tử sắc ma nhân lồng ngực, oanh, đem hắn nện như điên đến đại địa phía trên, nổ tung ra mấy chục điều dạn nứt hình dáng đại liệt vết. Hỗn trướng, tử sắc ma nhân tức hổn hển, một cái xoay người mà lên, hai tay giao nhau, cẳng tay tử sắc bắp thịt cấp tốc phồng lên, như là thuẫn bài đỡ được Tần Xương đột kích nhất trường. Hàng long thập bát trưởng cương mãnh dị thường, có thể tử sắc ma nhân cũng xác thực lợi hại, chịu nhất trường, tuy nhiên quỳ một gối xuống lấy, về sau lê trơn mà đi, đầu gối lại chưa từng rời đi mặt đất. Bất quá Tần Xương không thèm để ý chút nào, hắn muốn một hơi hủy đi tử sắc ma nhân. Kiếm đến, Tần Xương hét lớn một tiếng, nạp giới lóe lên, xích tiêu kiếm hóa thành một đạo hồng quang, hướng tử sắc ma nhân bay đi. Tử sắc ma nhân trúng long chiến vu dã nhất trưởng, còn ở vào tiêu trừ trưởng lực trong lúc đó, căn bản không né tránh kịp nữa. Xích tiêu kiếm sau đó hung hăng đâm trúng trán của hắn, mang theo một chùm máu đen sương mù một xuyên mà ra. Vẫn chưa xong, Tần Xương ánh mắt lạnh lẽo, tại ý niệm của hắn thao túng phía dưới, xích tiêu kiếm không ngừng tại tử sắc ma nhân quanh thân cao tốc quay quanh, quanh đi quẩn lại, trong nháy mắt ở giữa, đã đem thân thể của hắn cắt tới mình đầy thương tích, bắn tung tóe ra rất nhiều máu hoa. Thế nhưng là, tử sắc ma nhân còn chưa chết, hắn bỗng nhiên nhất quyền đập bay xích tiêu kiếm, bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chậm rãi khép lại. Mơ tưởng, Tần Xương không có khả năng cho hắn khôi phục công phu, vọt thẳng đến trước mặt hắn, hàng long thập bát trưởng, chấm ngoặc kép, kháng long hữu hối, long chiến vu dã, ngư dược vu uyên, lợi thiệp đại xuyên. Tần Xương hét lớn một tiếng, liên tiếp hướng tử sắc ma trên thân thể người liên tục đánh ra hàng long thập bát trưởng. Tại cái này cuồng phong sậu vũ thế công bên trong, tử sắc ma người thân thể giống đống cát một dạng, đông lõm một chút, tây lõm một chút, sau cùng bị lập tức đánh nổ, biến thành vô số hỗn tạp máu đen tử sắc thịt nát tứ tán tung tóe bắn ra ngoài. Tần Sương một hơi thi triển ra hắn có thể có được hàng long thập bát trưởng hệ liệt chiêu thức. Mệt mỏi thở hồng hộc, tiêu hao đại lượng linh lực. Nhưng vào lúc này, tản mát tại biển hoa các nơi ma nhân huyết nhục giống như là có ý thức đồng dạng. Chậm rãi hướng một cái hướng khác nhúc nhích, tụ họp đi qua, muốn lại sinh. Tần Sương cười lạnh một tiếng, một đóa sáng chói vô cùng hủy diệt quang liên từ từ xuất hiện tại trên bàn tay của hắn. Lại ăn một cái uy lực hoàn toàn bản hủy diệt quang liên thử một chút. Tần Sương tại huyết nhục, chậm rãi tụ lại phụ cận vứt xuống hủy diệt quang liên. Cũng không quay đầu lại xoay người chạy. Không không không không không không không không không không không không không không không không. Không, tại hắn cấp tốc né ra hủy diệt quang liên bạo phát phạm vi lúc. Sau lưng truyền đến tử sắc ma nhân vô cùng hoảng sợ thanh âm. Kết thúc. Tử sắc ma nhân không tiếp tục xuất hiện. Ngũ thải tân phân trong biển hoa. Tần Sương thở hồng hộc nằm ở trong đó. Một trận chiến này có thể nói tổn thất nặng nề. Là để sử dụng uy lực mạnh mẽ hàng long thập bát trưởng. Hắn góp nhặt thật lâu linh lực tổn thất 1/3. Tiểu tử, lợi hại, chấm ngoặc kép, trên bầu trời. Lão nhân kia thanh âm vang lên. Trong giọng nói tràn đầy tia vẻ kinh ngạc. Cảm thán. Ta thí luyện thông quan đi, vội vàng đem ta tích lũy khen thưởng cho ta. Tần Sương cười nói, hắn giờ phút này đã không có thời gian suy nghĩ nhiều vì cái gì cửu trọng yêu lâu chủ nhân. Sáng tạo bí cảnh đại có thể vì sao còn sống loại vấn đề này. Đương nhiên, đây là ngươi nên được. Trên bầu trời lão nhân bình tĩnh nói. Vừa mới nói xong, Tần Sương theo trong biển hoa trong nháy mắt biến mất. Làm Tần Sương tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình đã về tới Linh Châu, mà hắn trong nạp giới, xuất hiện một tòa giống như đồng không phải đồng cửu trọng yêu tháp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.